Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 566, tới thăm ngươi bị đánh. Ngươi còn phải cảm ơn ta. Một đường hướng về trở về, đi ngang qua lúc đến trải qua một mảnh núi rừng, nhìn thấy nơi đó có núi sương mù bốc hơi, còn có không ít người từ trong núi rừng đi tới. Tần Dương lập tức nói, chờ một chút, ta đi xuống một chuyến. Tự nhiên Giá Y cũng nhìn thấy những người kia, trong đó còn có một ít là trước đó thấy qua gương mặt quen. Đều lễ bộ phái tới người, những người này ở đây trên đường tới, toàn bộ đều vô duyên vô cớ mất tích. Truy tra kết quả, cũng không có kết quả, căn bản không biết những người này làm sao hư không tiêu thất. Sau khi rơi xuống đất, Tần Dương trực tiếp chui vào núi trong sương mù. Dường như phát giác được Tần Dương tới, Bạch Hồ Ly vội vàng hiện ra thân hình, cùng con chó đồng dạng ngồi dưới đất, lè lưỡi hà hơi, sương mù hóa thành cái đuôi, cùng cây chổi đồng dạng dao không ngừng. Tần Dương nhìn một chút Bạch Hồ Ly sau lưng bị cái đuôi quét khoan khoái suối quẩy cây, hơi có chút giờ khóc giờ cười. Gia hỏa này cái nào học được? Được rồi, ngươi cũng đừng vẫy đuôi. Học dở dở ương ương. Ta người Tần mỗ luôn luôn là nói lời giữ lời. Nói xong sẽ như thế nào liền sẽ như thế nào. Bạch Hồ Ly thu hồi nghiêng rũ cụp lấy đầu lưỡi, làm mặt lơ bu lại. Ta khẳng định là tin tưởng đại lão. Đại lão nói cái gì chính là cái đó. Tần Dương cười nhạo một tiếng, cũng không vạch trần. Gia hồn này gà tặc vô cùng, lúc này ở chỗ này ngồi xổm, lại vừa vặn phóng suất bị nuốt vào đi người. Giữa ban ngày một lớn đống núi sương mù chồng chất tại kia, phạm vi ngàn dặm, liền nơi này bỗng nhiên có một mảnh sương mù, lại thêm những người kia. Tần Dương chỗ nào không biết, gia hỏa này là chuyên môn tại nằm vùng, đánh cái dễ thấy tín hiệu, sợ hắn không nhìn thấy. Tần Dương quyền đương không biết, lấy giấy bút, dương dương sái sái viết ra một phong ân cần thăm hỏi thư tín. Quan tâm một chút đại tàu tại Khôi Sơn sinh hoạt thế nào. Thích ứng không thích ứng, có gì cần trợ giúp không có. Chủ quan chính là ta gần đây tương đối bận rộn, chuyện tương đối nhiều, lại thêm đại tàu tồn tại, vẫn là đừng để người khác biết tốt. Hắn không tiện gần nhất đi Khôi Sơn, cho nên không có đến hỏi đợi một chút. Hy vọng đại tẩu thư lỗi, trong lòng ta kỳ thật vẫn là gắng gượng qua ý không đi. Cho nên càng nghĩ, vừa vặn có cái sinh hoạt tại Khôi Sơn dị loại, dáng dấp không tính khó coi, cũng rất nhu thuận, liền đưa đi bồi bồi đại tẩu. Có cái thổ dân hỗ trợ xử lý xuống tạp vụ, bồi tiếp giải buồn cũng được. Qua chút thời gian, lại đi Khôi Sơn bái phỏng, ba lạp nói một tràng, sau đó đánh lên mình ấn ký, lưu lại ký tên, nhét vào trong phong thư, giao cho Bạch Hồ Ly. Được rồi, đây là thư giới thiệu, ngươi đi đem phong thư này đưa đi, ta cho ngươi cơ hội, còn lại liền muốn nhìn ngươi. Tần Dương ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ Bạch Hồ Ly đầu chó. Bạch Hồ Ly há miệng đem thư tín nuốt vào, đầu cùng động kinh giống như điểm không ngừng, sau đó lấy đầu dạp xuống đất tư thế, đối Tần Dương cúi đầu, cảm động nước mắt đều nhanh rớt xuống. Tần Dương nếu nói hắn cũng có thể làm chủ, để Sơn Quỷ đại nhân thu nó khẳng định là không tin, bây giờ dạng này cho cái cơ hội, ngược lại càng phát giác việc này đáng tin cậy. Đối với nó loại này dị loại mà nói, đi theo nhân tộc cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Ôm vào Sơn Quỷ đùi mới là một đầu kim quang chói mắt đại đạo. Chỉ tiếc trước kia căn bản không có Sơn Quỷ, cũng không có mạnh như vậy Sơn Quỷ, nó sớm đã có tâm tư ôm lấy đùi. Đáng tiếc đốt đèn lồng tìm không ra cửa miếu, liền đi làm liếm chó cơ hội đều không có. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên muốn cố mà chân quý. Đại lão như cùng ta tái sinh phụ mẫu, tiểu nhân hận không thể ngày ngày hầu hạ tại đại lão. Là đại lão yên, Bạch Hồ Ly cảm động một trận mông ngựa. Ai nghĩ, Tần Dương nhe răng cười một tiếng, sờ lấy nó đầu chó. Ngươi liền theo ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn, không muốn, đại lão, ta, được rồi không học, học người ta vuốt mông ngựa, nói ra lại làm không được, bằng bạch làm cho người ta chán ghét, xéo đi nhanh lên, cũng đừng ở nửa đường bị người ta tóm lấy làm thịt. Tần Dương cười mắng một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Hồ Ly đầu chó, được rồi. Bạch Hồ Ly nước mắt rưng rưng lên tiếng, lau không tồn tại nước mắt, thân thể hóa thành mê vụ biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương tâm tình không tệ, hắn như vậy nhiệt tình vì lợi ích chung, lấy giúp người làm niềm vui hạng người, trợ giúp người khác chính là lớn nhất khoái hoạt, trợ giúp Bạch Hồ Ly, lại giúp đại tẩu một thanh, hoàn mỹ, nói đến, hắn cũng không biết. Đại tẩu nhập chủ Khôi Sơn, vậy mà đã cùng trong Khôi Sơn thổ dân làm qua trống. Để Bạch Hồ Ly loại này Khôi Sơn pha trộn nhiều năm thổ dân qua, làm cái dẫn đường thổ dân, khẳng định so hai mắt đen thui tìm tòi muốn tốt rất nhiều. Từ núi trong sương mù đi tới, bên ngoài đã hội tụ không ít người. Lúc đến đội ngũ, bây giờ không thiếu một cái lại xuất hiện. Lễ bộ mấy cái bị đánh phát tới làm khổ lực yếu gà. Một bộ chết cha ruột mặt khổ qua. Nhìn thấy Tần Dương, lập tức nhào lên. Tần tiên sinh, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Yên tâm, chuyện nên làm đã làm xong. Tất cả mọi người có công. Chúng ta gặp được mai phục. Các người chịu nhục, giả bộ bị bắt. Sau đó các người liều lấy tính mạng không cần. Giúp ta đào thoát, ta chỉ có thể nhịn đau phụ trọng tiến lên. Dụ địch xuất hiện, cuối cùng đem hết toàn lực, hoàn thành vĩ đại sứ mệnh. Không sai, lại gần mấy cái lễ bộ yếu gà. Một mặt mê mang, ngược lại có một phản ứng nhanh. Một mặt trang nghiêm, nặng nề gật đầu. Không không không, Tần tiên sinh mới là lao khổ công cao. Chúng ta chỉ phối hợp Tần tiên sinh mà thôi. Đảm đương không nổi công lao. Lời này vừa ra, còn lại mấy cái yếu gà run một cái, vội vàng phụ họa, đúng đúng đúng, Tần tiên sinh mới là lao khổ công cao, cam mạo kỳ hiểm, chúng ta chỉ phối hợp mà thôi. Nói đúng, mấy người run rẩy vuốt mông ngựa, gần như bản năng bắt đầu não bổ ra vừa ra hung hiểm vở kịch. Từng cái trước tiên đem tự mình rửa não, bọn họ ra làm việc, vốn là một món khổ sai chuyện, thuận thuận lợi lợi đưa tang, đem thái tử di hài đưa vào long mạch tổ đình, là phải làm đến, nhiều lắm là trở về lãnh chút tiền thưởng, nhưng nếu gây ra rủi ro, đó chính là một ngụm thiên đại hắc hoa nện xuống đến, có thể đem người đập chết, trong bọn hắn đồ không hiểu thấu đã hôn mê. Tỉnh lại liền đã ở chỗ này, nhất là nhìn thấy đại đế cơ xuất hiện, còn một bộ bị thương bộ dáng, một đám người đều nhanh sợ tè ra quần. Bây giờ Tần Dương vứt ra một cọng cỏ cứu mạng, bọn họ những toàn bộ hành trình vẩy nước ra hỏa, không những không qua, ngược lại thành liệu địch tại trước, bày ra địch lấy yếu, chịu nhục công thần. Một đám người chỗ nào còn không tranh thủ thời gian tóm chặt lấy. Hiện tại hận không thể đem Tần Dương dơ lên. Cho Tần Dương đập hai cái khấu đầu. Tần Dương cùng mấy cái lễ bộ thằng xui xẻo đối với tốt lý do thoái thác. Mấy người chuyển thân, lập tức một mặt thâm trầm. Bắt đầu lặng lẽ cho cái khác thân cận điểm người để lộ bí mật này. Ngôn từ phải nói ta chỉ nói cho một mình ngươi. Ngàn vạn không thể để lộ ra ngoài. Cũng chính là bây giờ hết thảy thuận lợi, ta mới dám nói. Mang theo lúc đến đội ngũ, trở về Ly Đô. Mà bên này, Vệ Hưng Chiêu cũng không có vội vã về trước đi báo cáo. Quả thực là chờ lấy giá y. Tần Dương mang theo đội ngũ trở về. Đội ngũ giải tán, riêng phần mình trở về lĩnh thưởng. Vệ Hưng Chiêu mới bắt đầu sai người đi tiếp xúc những người này. Trước đào móc một chút điểm tình báo lại nói, đáng tiếc, người của Định Thiên Ti, tại không có cho thấy thân phận trước đó, ai cũng là một bộ kiêng kỵ không sâu dáng vẻ, cái gì cũng không nói, cho thấy thân phận, người ta đến một câu Định Thiên Ti không phải cũng a. Các ngươi không biết a, người của Định Thiên Ti một so một mặt đen, bọn họ biết cái gì cũng không biết, bọn họ cảm thấy là người lãnh đạo trực tiếp vì giữ bí mật. Không nói gì, là cấp trên hiện tại lại để cho bọn họ đến hỏi. Đến cùng là thật không biết, vẫn là thông lệ qua loa, nhìn xem những người này biết bao nhiêu. Dày vò một vòng, cuối cùng uy bức lợi dụ, mới khiến cho một số người nói trải qua. Những người này đều nửa đường hôn mê, tỉnh lại chuyện liền kết thúc, ngoại trừ biết cái gì bày ra địch lấy yếu, dụ địch xâm nhập, lấy thân làm mồi loại hình. Đằng sau phát sinh chuyện cụ thể, ai cũng không rõ ràng. Vệ Hưng Chiêu cầm những tin tình báo này, tóc đều nhanh sầu bạch, bởi vì đại đế cơ đã trước hắn vừa bước vào cung làm báo cáo. Ngược lại hắn là nghĩ sớm đi hỏi một chút, nhưng trước đó không hiểu thấu đem người đắc tội. Hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ hỏi một chút thái tử ở đâu. Kinh hô từng câu, đi là có ý gì? Sau đó, cái kia biết rõ ràng nhất Tần Dương, liền cùng xù lông lên, người đại đế cơ nơi này, đối đãi hắn cũng một bộ con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi dáng vẻ, dù sao thấy thế nào đều không vừa mắt, một so một mặt thối, đằng sau tại gặp được đưa tang đội ngũ, tranh thủ thời gian thừa cơ qua tìm hiểu, chỉ mới tốt nói tức giận thỉnh giáo câu. Chuyện gì xảy ra? Cái kia cùng bà điên Thanh Loan, đỏ ngầu cả mắt, gào thét liền ngươi có nhiều việc, kém chút rút đao cùng hắn liều mạng, nếu không phải đại đế cơ ngăn đón, luôn luôn tương đối ổn trọng Tử Loan, khả năng đều muốn xuất thủ, chẳng qua đại đế cơ cũng không hiểu thấu, ánh mắt như dao thổi qua đến, rất có ngươi lại nhiều tất tất một chữ. Ngay tại chỗ chơi chết ngươi ý tứ, Vệ Hưng Chiêu vẫn là rất có ánh mắt, cũng không dám lại hỏi nhiều cái gì. Nhưng bây giờ, làm sao đi cho đại đế báo cáo? Bệ hạ, chuyện đã xảy ra, đại khái chính là như vậy. Thái tử tự giác thọ nguyên không nhiều. Bây giờ bên ngoài, thái tử đã chết, hắn cũng không muốn lại lộ diện. Chào Tư Giá, nhìn bệ hạ thông cảm. Về phần cái khác liên lụy ra người, có người của Hợp Hoan Môn, trước đó liên lụy đến chuyện sát thần tiễn, nghe nói trong Hợp Hoan Môn rất nhiều người mở thương hội, cũng tham dự trong đó, một người trong đó, hư hư thực thực Hoàng Anh, giá y đâu ra đấy báo cáo, chuyện đại khái trải qua đều nói một lần, liền trong nàng độc chuyện, cũng không có ẩn tàng. Cũng chính là bởi vì dạng này, liên lụy vào người của Hợp Hoan Môn, ngoại trừ người của Hợp Hoan Môn, toàn bộ đại hoang, rốt cuộc không người có thể đem tà pháp tu luyện tới cảnh giới cỡ này. Tốt, người thụ thương không nhẹ, lại bị người ám toán, những việc này, người cũng đừng quan tâm, nhanh đi về tu dưỡng chữa thương, cụ thể chi tiết, liền để Vệ Khanh mà nói. Doanh đế miễn cưỡng hai câu, lại ban thưởng một đống linh dược chữa thương, dưỡng sinh tử bảo vật, đưa đến đại đế cơ phủ, đợi đến giá y tấu xong. Tại đại điện bên ngoài chờ lấy Vệ Hưng Chiêu mới lòng tràn đầy sầu khổ đi vào. Hắn không tiến cũng không được. Ấn lý thuyết, Định Thiên Ti làm doanh đế nhãn tuyến, giám sát thiên hạ, phát sinh bất cứ chuyện gì. Định Thiên Ti đều hẳn là biết tiên tri, đi trước hồi báo, chuyện lần này, tuy nói Định Thiên Ti chậm một bước cũng tình có thể hiểu. Dù sao muốn đi nắm giữ tất cả chi tiết nha, nhưng hắn nếu cái gì cũng không biết, coi như xong, hết lần này tới lần khác đại đế cơ vừa mới tấu xong. Ai biết nói cái gì, hiện tại hắn cái gì cũng không dám nói lung tung. vạn nhất chưa từng có thể biến thành khi quân, đó mới là chết chắc. Tiến vào đại điện, chào, Vệ Hưng Chiêu lập tức đem kinh nghiệm của mình nói rõ chi tiết một lần, đem hư không chân kinh truyền nhân thực lực, còn có pháo hôi chuyện, cũng đều tường tận nói một lần. Đằng sau nhắc lại một chút đưa tang đội ngũ chuyện, đề cập hắn chạy đến, thái tử đã không thấy, như thế, im bặt mà dừng, chỉ những thứ này a. Dường như doanh đế có chút bất mãn, Vệ Hưng Chiêu bị hù vội vàng thỉnh tội, bệ hạ, là thần vô năng, còn không có cha càng rõ ràng hơn, về phần thái tử điện hạ hành tung, chúng ta cũng không có manh mối, đại đế cơ điện hạ, nên là biết, còn có Tần Dương kia, rõ ràng nhất chẳng qua, chỉ thần không biết làm tại sao ác đại đế cơ điện hạ. Trước mắt cái gì đều không hỏi ra, nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy một đạo linh quang đánh tới, Vệ Hưng Chiêu bị xông bay ngược ra đại điện, nôn ra máu như suối tuôn, liền nội tạng mảnh vỡ đều xen lẫn một chút. Phế vật, người tới, đưa đến cửa cung, đình trưởng 80, sắc mặt Vệ Hưng Chiêu trắng bệch, nhưng vẫn là không hiểu ra sao, không biết câu nói kia nói sai. Cho dù làm việc bất lợi, cũng không trở thành dạng này. Trong cơn giận dữ, tự mình động thủ không tính. Còn có đình trưởng 80, đây là muốn đem hắn đánh chết tươi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng phạm vào cái gì thiên đại kiêng kỵ, sẽ để cho đại đế như thế nổi giận. Suy nghĩ tật chuyển ở giữa, đến miệng bên cạnh kêu oan nói cũng nuốt trở vào. Thành thành thật thật chờ lấy người đến mang hắn đi bị đánh. Chỉ bị đánh còn dễ nói, liền sợ liền đình trưởng cũng bị mất, đó mới là thật chết chắc. Vệ Hưng Chiêu bị người lái đưa đến cửa cung, lúc này giá y đang chuẩn bị xuất cung, Tần Dương cũng ở nơi đây chờ lấy. Mắt thấy Vệ Hưng Chiêu đầy người máu tươi bị người lái tới vứt trên mặt đất, liền có hai người cầm đình trưởng đi tới. Tần Dương cũng không vội mà đi, đình trưởng, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không nghĩ tới Vệ Hưng Chiêu cái này bỗng nhiên đánh, chịu nhanh như vậy, mà lại, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã bị đánh bị thương, dám ở cung trong thành xuất thủ đánh Vệ Hưng Chiêu, cũng chỉ có doanh đế, chỉ làm việc bất lợi, không đến mức dạng này. Tần Dương trong đầu tưởng tượng lan man. Vệ Hưng Chiêu đã thụ thương, lại chịu đình trưởng, nói không chừng thật sẽ bị đánh chết. Đến lưu lại nhìn xem, Tần Dương cho giá y nói một tiếng, mình lưu lại quan sát, mắt thấy cùng đi theo một người, vừa vặn vẫn là đưa tang trong đội ngũ người. Tần Dương vội vàng tiến tới, vị đại nhân này, ta tại nhìn chỗ này một chút, không có gì đáng ngại. Tần tiên sinh cũng đừng gãy sát tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ là cấm vệ bên trong một tiểu thống lĩnh mà thôi. Đảm đương không nổi đại nhân. Tần tiên sinh nếu chỉ là muốn nhìn một chút, cũng không vướng bận. Vậy được, ta liền nhìn xem. Yên tâm, cam đoan bất loạn nhúng tay. Vậy thì tốt, tần tiên sinh tự tiện. Tiểu thống lĩnh trong ngôn ngữ khách khí vô cùng. Tuy nói lần này thái tử tang nghi giản lược, bị phái đi đưa tang người đều không thế nào được đãi kiến, nhưng tất cả mọi người còn không đến mức là kẻ ngu có thể ở chỗ này lẫn vào, không có bị người hố chết người, tối thiểu sẽ không xuẩn. Tần Dương nói những lý do kia, ai làm thật người đó là đồ đần, phàm là không phải quá ngu người đều hiểu chuyện lần này có công lao cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ là muốn cõng nồi, là Tần Dương hai ba câu nói, bọn họ liền khởi tử hồi sinh, không những không cần cõng nồi, công lao cũng có một điểm, mọi người trong lòng minh bạch chuyện gì xảy ra. Đây là một chuyện, nói ra khỏi miệng, một chuyện, dù sao tại bất luận cái gì tình huống dưới, tất cả mọi người sẽ chiếu vào Tần Dương nói tới mà nói. Trên xuống đâu? Trong lòng cũng tựa như gương sáng, nhưng chân tướng sẽ không nói toạc ra. người tốt ta thật lớn nhà tốt, nhận như thế đại nhân tình, không nói lấy cái chết tương báo, tối thiểu có thể làm thuận tiện, tuyệt đối sẽ cho cái thuận tiện. Tần Dương ngồi xổm ở một bên, nhìn Vệ Hưng Chiêu bị đánh, cùng hắn chân đồng dạng thô đình trượng, mỗi một lần vỗ xuống đến, trên người Vệ Hưng Chiêu chân nguyên đều sẽ bị đập tan. Thuần thịt nhục thân ngạnh kháng, bành bành bành mấy lần, Vệ Hưng Chiêu sắc mặt từ bạch đến hoàng, từ hoàng đến bạch, bạch không có chút huyết sắc nào, như là người chết, con mắt hạt châu đều nhanh đột xuất hốc mắt, thật sự có chút thê thảm. Tần Dương đều không đành lòng nhìn, nghĩ nghĩ, lui về phía sau mấy bước, đứng xa một chút nhìn, mắt thấy chịu 50 cái, lại còn không ngừng, Tần Dương liền biết, việc này khẳng định không chỉ là làm việc bất lợi, cứng rắn chịu 80 đình trường, trên người Vệ Hưng Chiêu máu tươi cùng mồ hôi lạnh, hội tụ thành dòng suối nhỏ, theo khe gạch khe hở hướng bốn phía chảy xuôi. Cả người tuy nói là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, một bộ sắp xong đời bộ dáng, nhưng cố không chết, vì không kêu lên thảm thiết, một ngụm răng đều cắn nát hơn phân nửa. Tần Dương dựng thẳng lên cái ngón tay cái, một mặt kính nể, thật sự ngạnh hán, không tầm thường. Vệ Hưng Chiêu thân thể rút quất lấy, ngẩng đầu nhìn một cái, ngồi xổm ở nơi xa. Cất tay xem náo nhiệt Tần Dương, hận không thể đem hắn cắn chết. Tần Dương cười ha ha, xuất ra một cái túi linh thạch, quang minh chính đại kín đáo đưa cho vị kia tiểu thống lĩnh. Giúp cái chuyện nhỏ thôi, hỏi một chút vệ đại nhân nói cái gì, muốn bị đánh, yên tâm, cứ lấy. Vệ đại nhân hiện tại muốn biết nhất, là vì lại dạng này, căn bản sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Tiểu thống lĩnh do dự một chút, mắt thấy Vệ Hưng Chiêu không nói một lời, tựa hồ đúng là chấp nhận câu nói này, căn bản không để ý bọn họ, trầm mặc theo dẫn hắn trở về chữa thương người cùng một chỗ rời đi. Đợi đến Vệ Hưng Chiêu bị người mang đi, tiểu thống lĩnh lúc này cất linh thạch, ngay trước mặt Vệ Hưng Chiêu, hối lộ một chút nội thị, từ trong hầu trong miệng đạt được đôi câu vài lời. Tần Dương sau khi nghe, thoáng một suy nghĩ, nhịn không được cười ra tiếng, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống, nện bước vui sướng bộ pháp, Tần Dương phất tay cùng vị kia tiểu thống lĩnh chia tay, rời đi cung thành, xuất cung không bao xa, Tần Dương bước chân dừng lại, hướng về khía cạnh nhìn lại, chỉ thấy khía cạnh trong ngõ nhỏ. Một cỗ ngọc liễn đậu ở chỗ đó, ngọc liễn cửa lớn mở rộng, Vệ Hưng Chiêu gục ở chỗ này, té ngã con rùa già, duỗi dài lấy cổ, dùng một đôi mắt cá chết nhìn hắn chằm chằm. Tần Dương, nha, đây không phải Định Thiên Ti vệ thủ tôn a? Thật sự sao? Tần Dương, Vệ Hưng Chiêu gầm nhẹ một tiếng, trầm ngâm một chút, nộ khí thu lại, trầm giọng nói: làm nhục ta như vậy, nếu ta không thèm để ý, nhưng ta muốn biết, tại Long Mạch Tổ Đình trước, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Dương nụ cười cũng theo đó thu lại, không hiểu coi trọng Vệ Hưng Chiêu một chút, gia hồn này có thể làm được bây giờ vị trí này. Quả thật không phải dựa vào vận khí, người vinh nhục đều có thể vứt bỏ, một lòng vì doanh đế làm tốt chuyện. Đáng đời hắn trở thành Định Thiên Ti thủ tôn. Vệ đại nhân, ngươi nếu cảm thấy ta tại nhục nhã ngươi, ngươi liền sai. Ta người này nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung, ta không muốn ngươi cùng đại đế cơ điện hạ còn có Thanh Loan, Tử Loan sinh ra không cần thiết mâu thuẫn, ta chỉ đến hóa giải mâu thuẫn mà thôi. Tần Dương đi đến ngọc liễn trước, giảm thấp thanh âm nói: bệ hạ có cho ngươi đi điều tra Hợp Hoan môn a? Có ý tứ gì? Vệ Hưng Chiêu thốt ra lời này, hỏi ra lời, thoáng một suy nghĩ, vẻ mặt cũng có chút cổ quái, xem ra ngươi minh bạch. Tần Dương đi lên trước, ở một bên vị kia một bộ muốn giết người dưới con mắt. nhẹ nhàng vỗ vỗ Vệ Hưng Chiêu bả vai. Vệ đại nhân, xem ra ngươi minh bạch, ngươi đặt vào chính sự không làm, đại sự không làm, nhất định phải đến hỏi đại đế cơ bọn họ chuyện gì xảy ra. Ngươi đây là ý gì? Hủy tên người tiết, vẫn là không có ánh mắt đến đem người đắc tội đến không chết không thôi mới hài lòng không? Cho nên, ta để thay thế điện hạ, nhìn ngươi bị đánh, cũng coi là thay điện hạ xả giận. Thay Thanh Loan, Tử Loan, tỷ muội xả giận, ta đây chính là vì ngươi nghĩ, bằng không, việc này vạn nhất truyền ra ngoài, gây nên hiểu lầm, ngươi cảm thấy điện hạ không làm cái gì, Tuần Thiên Sứ những người kia, có thể nhịn được xuống khẩu khí này, vẫn là Vệ đại nhân cảm thấy, về sau đều không đi đường ban đêm rồi. Vệ Hưng Chiêu một cỗ khí giấu ở ngực, nhớ lại một chút chuyện lúc trước. Thật đúng là không có mắt sắc, cho người ta ấm ức, bị đánh cũng bình thường, là hắn vẫn chưa hiểu vì sao lại dạng này, bị Tần Dương ấn mở mấu chốt. Hắn theo cái này mạch suy nghĩ, thoáng suy nghĩ, mồ hôi lạnh trên trán bá bá bá hướng xuống trôi, xem ra Vệ đại nhân minh bạch, vì cái gì bệ hạ sẽ bạo nộ rồi. Tần Dương thở dài, Vệ Hưng Chiêu này thật đúng là hiểu rõ doanh đế. Vệ đại nhân còn cảm thấy ta không nên tới vui vẻ nhìn ngươi bị đánh à? Hẳn là, Vệ Hưng Chiêu trả lời không chút do dự, sau đó chật vật chắp tay, chật vật gạt ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vệ mỗ người, đa tạ Tần tiên sinh cố ý đến xem ta bị đánh. Mong rằng Tần tiên sinh sau khi trở về, thay mặt vệ mỗ hướng điện hạ tạ lỗi. Vệ đại nhân khách khí, đây là ta phải làm. Tần Dương tuét miệng cười cười, chuyển thân rời đi, nhìn Vệ Hưng Chiêu bị đánh chỉ còn lại nửa cái mạng. Hắn còn phải tạ mình đến xem hắn bị đánh, không quan tâm thực tình giả ý. Tần Dương đều cảm thấy trong lòng thư thản, loại cơ hội này, nhưng chưa chắc sẽ lại có. Chuyện lần này, doanh đế bản tôn không có xuất hiện. Không ít người đều lên tiểu tâm tư, cho dù có thái tử không chết, đây hết thảy đều doanh đế bố cục là lấy cớ. Nhưng doanh đế pháp thân, nên khẩn trương còn phải khẩn trương, nên mẫn cảm khẳng định sẽ càng thêm mẫn cảm. Từ biết hợp hoan môn ba chữ này, Tần Dương liền biết giá y trong bọn hắn cái gì ma túy. Lại biết Vệ Hưng Chiêu cuối cùng nói cái gì. Cũng biết hắn vì cái gì bị đánh. Tên gia hỏa có mắt không tròng, chết níu lấy, đến cùng chuyện gì xảy ra không thả. Dù ai đều coi là hắn nhất định phải thăm dò, không thể nói minh tư mật, bại hoại người ta danh tiết. Còn tới doanh đế bị cắn ngược lại một cái, nói là hắn Tần Dương không phối hợp, đại đế cơ không phối hợp cái gì. Mà hết lần này tới lần khác, lần này Định Thiên Ti đều ở vẩy nước, chân chính lập công, toàn bộ đều là người giá y nơi này, vừa lập công liền bị người chết cắn không nguyện ý, trắng trợn khoe khoang chuyện không thả. Doanh đế nếu là không đánh trước làm việc bất lợi Vệ Hưng Chiêu dừng lại, coi như rét lạnh người tâm. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài lấy cớ mà thôi. Nguyên nhân chân chính, Tần Dương biết. Vệ Hưng Chiêu cùng doanh đế lâu như vậy, hắn cũng nghĩ minh bạch, đó chính là thái tử chết, mới thái tử chưa xuất hiện, người Vệ Hưng Chiêu chính là người của Định Thiên Ti, chỉ có thể chung với đại đế. Bây giờ, người như vậy vội vã cho đại đế cơ dội nước bẩn, vùng hắc hoa, rốt cuộc là ý gì? Bây giờ mới thái tử, tại Triệu Vương Hòa Chu Vương bên trong tuyển. Là tất cả mọi người rõ ràng chuyện, đại đế cơ tay cầm binh quyền, uy vọng lại cao, thực lực cũng mạnh, ai là mới thái tử, đại đế cơ ủng hộ ai, là một rất trọng yếu nhân tố, mà thân sơ hữu biệt, đại đế cơ ủng hộ ai cơ hội cao hơn, cũng liếc qua thấy ngay, lúc này đi đối phó vừa mới lập xuống đại công đại đế cơ, có phải hay không tại đặt tiền cuộc trước? Lấy lòng tân chủ tử, ngươi trong lòng Vệ Hưng Chiêu không có ý tứ này, nhưng làm ra chuyện lại liền có ý tứ này. Ai cũng có thể làm như vậy, chính là ngươi Vệ Hưng Chiêu không thể làm như vậy. Bây giờ mẫn cảm nhất chẳng qua Doanh Đế, không có tại chỗ đưa ngươi đánh chết, đã là hạ thủ lưu tình. Mà ta người Tần Mỗ, lúc này chuyên môn tới thăm ngươi trò cười, nhìn ngươi bị đánh ở ngay trước mặt ngươi, hối lộ nội thị, phạm vào điều kiêng kỵ nghe ngóng tin tức, thuần túy là vì tại ngoài sáng bên trên hóa giải mâu thuẫn, cho ngươi một con đường sống. Ngươi nếu không cảm tạ ta tới thăm ngươi bị đánh, chúng ta liền đến thử một chút, nhìn xem lão tử có thể hố chết ngươi không. Thoáng âm hiểm điểm, giải điểm lời đồn, nói trong đại đế cơ hợp hoan môn tà thuật, còn lại mặc người phát huy tưởng tượng. Hai ngày nữa đợi đến lời đồn lên men, lại ngầm đâm đâm chọc ra, đây là có người muốn đối phó đại đế cơ, bởi vì đại đế cơ không ủng hộ cái nào đó người ứng cử. Cho nên có người làm như thế, là tại cho mới thái tử trải đường cái gì. Đến lúc đó nhìn xem, bây giờ xem ai cũng giống như phản tặc Doanh Đế, có thể hay không giết chết ngươi. Đương nhiên, Tần Dương là không chuẩn bị làm như thế tổn hại chuyện. Dù sao liên lụy đến Giá Y, Thanh Loan, Tử Loan, làm gì cũng không thể trước tổn thương đến người một nhà. Nhất là nữ nhi ra danh tiết, không cho phép nói đùa, bọn họ cũng không cần thiết cùng Vệ Hưng Chiêu cùng chết. Hả giận được, trọng yếu nhất, ngồi xổm ở một bên, nhìn Vệ Hưng Chiêu bị đánh gần chết. Hắn chưa tính tình, trong lòng a hoàn toàn chính xác rất thoải mái, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, đến đại đế cơ cửa phủ dạo qua một vòng, muốn vào xem, lại sợ người nhà xấu hổ, nghĩ nghĩ, vứt xuống câu ân cần thăm hỏi, phủi mông một cái rời đi. Một bên khác, trọng thương Vệ Hưng Chiêu, bị mang về phủ đệ, đóng giữ bác sĩ, xe nhẹ đường quen giúp hắn chữa thương. Vệ Hưng Chiêu tâm tư đã không ở phía sau bên trên truyền đến đau nhức kịch liệt. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều vừa rồi Tần Dương. Hắn theo Doanh Đế nhiều năm. Doanh Đế là cái gì người? Những năm gần đây là cái dạng gì? Hắn là rõ ràng nhất chẳng qua. Chỉ thoáng suy nghĩ, liền minh bạch vì sao lại trước chịu một kích, lại chịu đình trượng. Bệ hạ vẫn là tín nhiệm hắn, cho nên mới sẽ làm như thế. Đây là đang bảo đảm hắn không cho chuyện tiếp tục phát triển tiếp, thật tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, hắn khẳng định sẽ chết. Bệ hạ lại tin tưởng hắn, cũng nhất định phải để hắn chết. Vệ Hưng Chiêu cau mày, trong lồng ngực bị đè nén, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hôm nay, Tần Dương vui vẻ nhìn hắn bị đánh, thật đúng là hóa giải mâu thuẫn, đem một trận nguy cơ hóa thành vô hình. Nhưng này loại trong lòng bị đè nén cảm giác, làm thế nào đều tiêu không đi. Hắn cũng không phải không nghĩ tới, Tần Dương thuần túy là bởi vì lúc trước thái độ không tốt, hôm nay chuyên môn đến xem trò cười. Nhưng mà, hắn là thật không dám cho rằng như vậy, lấy tới cuối cùng, bị người chê cười. Hắn còn phải hảo hảo tạ ơn người ta, làm ra cái thái độ. Người tới, đi đem Từ Chính Cường tìm đến. Đợi Từ Chính Cường sau khi đến, Vệ Hưng Chiêu nằm lì ở trên giường chữa thương, một bên đã chất thành một đống hộp quà. Nghe nói ngươi cùng Tần Dương có giao tình, đại nhân, chỉ ngẫu nhiên gặp phải bạn rượu, cũng không có khác giao tình. Từ Chính Cường giật nảy mình, vội vàng phủ nhận, được rồi, ngươi thay ta đi một chuyến, liền nói ngươi đi tìm Tần Dương uống rượu, những lễ vật này thay ta đưa cho Tần Dương, liền nói chuyện lúc trước, ta Vệ Mỗ người, nhận người hắn tình, minh bạch. Từ Chính Cường không hiểu ra sao, đều cái gì cùng cái gì, Vệ đại nhân bị đánh chuyện, hắn là vừa nghe nói, kỳ thật cũng không có gì ngoài ý muốn. Đã không phải là lần đầu tiên, chính là cái này, cho Tần Dương tặng lễ, là cái gì tình huống? Lấy Vệ đại nhân thân phận, còn cần cho người ta tặng lễ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,